Cực phẩm thần y, chương 2106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2106. Đột nhiên, ba cây phong khác lao về phía Trần Gia Bảo từ bên dưới. Và Sầm Khiếu Uy đứng trên thân của cây phong cuối cùng, di chuyển về phía Trần Gia Bảo nhờ sự trợ giúp của cây phong. Khí thế chiến đấu hiện lên trong mắt Trần Gia Bảo. Anh không rút lui mà tiến về phía trước. Sau khi nhảy vụt ra giữa hai cây phong phía trước, anh nhảy lên, sau đó đáp xuống cây phong nơi Sầm Khiếu Uy đang đứng. Đối diện với Sầm Khiếu Uy, bên tai vang lên tiếng gió vù vù. Cùng lúc đó, cây phong mang theo Trần Gia Bảo và Sầm Khiếu Uy tiếp tục lao về phía bầu trời. Càng lúc bay càng cao, những cành phong xum xuê, cụm lá phong đung đưa trong không khí như những ngọn lửa. Trần Gia Bảo và Sầm Khiếu Uy đang đứng giữa ngọn lửa, đối mặt với nhau, những người bên dưới ngẩng đầu nhìn bọn họ, chỉ cảm thấy kinh hãi. Chẳng trách Tô Kim Vũ lại chết trong tay anh. Thực lực của anh rất mạnh, đáng để tôi đánh giá cao. Sầm Khiếu Uy chống tay trên thân cây, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Đáng tiếc, cho dù anh có mạnh đến đâu thì cũng phải chết trong tay tôi. Anh càng nói linh tinh, tôi càng muốn tiện anh xuống âm phủ đoàn tụ với Sầm Đông Khúc. Trần Gia Bảo cười lạnh, đánh đòn phủ đầu trước. Anh bước dọc theo thân cây, nhanh chóng di chuyển về phía trước. Một kiếm quét ra, Trảm Nhân Kiếm tạo ra một kiếm quang hình bán nguyệt. Cuộc đối đầu trực diện giữa hai người lại bắt đầu trong không trung. Trong mắt Sầm Khiếu Uy lóe lên vẻ khinh thường. Tuy rằng Trảm Nhân Kiếm rất mạnh, nhưng anh ta không hề sợ. Anh ta dùng cơ thể phàm trần của mình để chống lại Trảm Nhân Kiếm. Đầu nắm đấm được bao bọc trong một vùng ánh sáng màu vàng, bắt đầu giao chiến với Trần Gia Bảo trên cây phong. Ánh kiếm màu đỏ lập lòe, bóng người màu vàng kim đan chéo, người tới người lui, chuyển động chớp nhoáng trên cây phong ở giữa không trung rất mãnh liệt. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Âm thanh va chạm mạnh mẽ của các chiêu thức không ngừng vang lên từ bầu trời. Tất cả mọi người ở bên dưới đều bị sốc. Sầm Khiếu Uy là một cường giả truyền kỳ nổi tiếng cả một thời ở tỉnh Trung Thiên. Thực sự đáng ngạc nhiên khi Trần Gia Bảo có thể chiến đấu với Sầm Khiếu Uy đến mức độ khốc liệt như vậy. Nếu cho Trần Gia Bảo thêm 20 năm, không, cho Trần Gia Bảo thêm 10 năm để phát triển, vậy thì còn xuất sắc đến mức nào chứ? Hai mắt Akemi Kawamoto ảm đạm, không hổ là người đã khiến Takashima Seira mạnh mẽ cùng Terai Chika thông minh lanh lợi phải chịu tổn thất lớn. Trần Gia Bảo thực sự rất lợi hại. Bây giờ ông ta cảm thấy mình rất may mắn khi đã đến Việt Nam. Nếu không đến Việt Nam thì ông ta sẽ bỏ lỡ cơ hội giết chết Trần Gia Bảo. Nếu một ngày nào đó Trần Gia Bảo đến Đông Đình, e rằng giới võ đạo ở Đông Đình sẽ xảy ra một trận gió tanh mưa máu. Hôm nay, Trần Gia Bảo phải chết. Akemi Kawamoto nắm chặt vỏ kiếm samurai. Ánh sáng sắc bén lóe lên. Trên không trung, trận chiến vẫn tiếp tục. Sầm Khiếu Uy bức lui Trần Gia Bảo lại bằng một chưởng. Trong lòng thầm bất ngờ, tất cả các thủ đoạn công kích của anh ta, sau khi chiến đấu với Trần Gia Bảo, khí thế lập tức giảm khoảng 60. Nhưng đòn tấn công của Trần Gia Bảo lại ngày một trở nên ác liệt. Càng đánh càng hăng, khó trách Tô Kim Vũ mạnh như vậy lại chết trong tay Trần Gia Bảo. Vô cực quyền cộng thêm Trảm Nhân Kiếm quả thực là một sự kết hợp thần kỳ hiếm có trên thế giới. Một mối đe dọa như Trần Gia Bảo phải chết ở đây. Cách chương.